Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủng tộc tinh nhuệ đều nhảy ra ngoài, phía sau tiếp trước, sợ đã chậm một bước, Hạ Bình Đầu đã bị người khác cướp đi. Bọn hắn cũng cho rằng nắm vững thắng lợi, dù sao Hạ Bình bên này bất quá là ba người mà thôi, mà bọn hắn nhưng lại tối thiểu hơn ngàn người, bởi vì cái gọi là người đông thế mạnh, tiểu tử kia bất kể như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng là đối thủ của bọn hắn. Cho nên mỗi một cái đều là đem Hạ Bình Đầu coi là chính mình vật trong bàn tay, ý định làm thịt Hạ Bình, cầm lấy đi cửu đầu điểu tộc trưởng lấy khen thưởng, đây chính là thiên đại tài phú, cái nào thấy không thèm. Bà mẹ nó, như thế nào nhiều như vậy? Thỏ Linh Lung trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn cho rằng đối phương nhiều lắm là đã ẩn tàng 10 cái địch nhân, không nghĩ tới hỗn đảng này nhân loại hơi chút trống một tiếng, tự toát ra tối thiểu 1.000 cái, quá mức a, quần ẩu cũng không thể như vậy. Nội tâm của nàng từng đợt chột dạ, muốn lập tức chuồn đi. Bị nhiều như vậy địch nhân hành hung vây đánh, dù cho nàng là thời không thỏ cũng chịu không được a. Thanh Loan sắc mặt ngưng trọng, suy tư về chạy trốn lộ tuyến. Rất tốt, đều đi ra sao? Vậy cùng một chỗ đuổi a. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng, tại thần trí của hắn cảm giác trong phạm vi, tuy nhiên âm thầm còn có một chút không có đi ra địch nhân, nhưng là cũng chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ mà thôi, phá hư không được đại cục. Tin tưởng đem bọn này địch nhân toàn bộ tiêu diệt về sau, kế tiếp hành trình, tự không có nhiều người dám đi lên theo dõi rồi. Cùng một chỗ đuổi. Cái này con lừa trọc bị điên rồi, tên gọi Vũ vô địch, thật đúng là cho là mình vô địch rồi. Cho là mình là vật gì rồi, chúng ta cũng không phải cửu đầu điểu bọn hắn như vậy phế vật. Nói không sai, đoán chừng hắn đánh bại cửu đầu điểu bọn hắn, tự cùng vọng tự nổi lên đến. Đi lên đánh tỉnh hắn, cho hắn biết Tây Vũ trụ to lớn, quả quyết không phải cái này con lừa trọc có thế bốn phía hoành hành địa phương. Ngu xuẩn con lừa trọc, Tây Vũ trụ thế nhưng mà rất lớn, cường giả vô số biết không? Đừng ở chỗ này tự cao tự đại. Nghe nói như thế, Khổng Tước tộc bọn người chọc tức, cười lạnh liên tục, nội tâm không khỏi dâng lên một hồi lửa giận, cái này nhân loại còn muốn bọn hắn những này chủng tộc tinh nhuệ toàn bộ đuổi. Nói đùa gì vậy? Nói thật, coi như là hơn 1.000 chỉ nhỏ yếu con kiến cộng lại, phát huy ra đến uy lực cũng là không thể khinh thường đấy, ở đâu là hỗn đảng này nói đuổi tự đuổi đấy. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi, vậy đến phiên ta rồi. Nghe xong Chu Tước tộc bọn người nói mà nói, Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn lập tức xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường. Võ đạo thần thông thất sát chân long hống. Trống. Trong nháy mắt, Hạ Bình phát ra rồi gào thét. Theo ít hầu ở trong chỗ sâu tuôn ra một quả miếng sóng âm phù văn ở trong chỗ sâu ẩn chứa một mảnh dài hẹp chân long, tản mát ra cường hoành lực lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra khủng bố sóng âm chi lực, một vòng điệp da đi qua, tựa như sóng biển giống như, trăm ngàn trọng trọng điệp mà bắt đầu, không khí sinh ra trên trăm vạn lần chấn động. Thậm chí một tiếng này rống to, hấp thu rồi thiên địa vô cùng màu đen sát khí, ảnh hưởng đến bốn phía, chấn nhiếp nhân tâm, chuyên phá hộ thân cương khí, cứng rắn vô đối. Cả mặt đất bị sát khí ăn mòn, đều biến thành một mảnh màu đen thổ nhưỡng. Nguy rồi, mau lui lại. Các đại chủng tộc tinh nhuệ dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn có thể cảm nhận được cái môn này võ đạo thần thông khủng bố, vừa mới sóng âm rống ra, bọn hắn lập tức cảm nhận được huyết mạch áp chế, như là gặp được cao đẳng sinh vật giống như, phản phất chân long hàng lâm, ẩn chứa long uy. Đối mặt như vậy long uy chấn nhiếp, bọn hắn 10 thành thực lực chỉ có thể là phát huy ra 7 thành, hai chân run rẩy, ý đồ chạy trốn. Nhưng là tốc độ của bọn hắn thì như thế nào so ra mà vượt sóng âm tốc độ, không đợi bọn hắn chạy ra một bước, tự lập tức bị oanh đánh tới, bốn phía không khí sinh ra mấy trăm vạn lần chấn động. A a a. Nguyên một đám địch nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn được trọng thương mà bắt đầu, nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, lỗ tai cơ hồ đều bị chấn điếc. Đại địa cũng bị cái này sóng âm tàn phá, thậm chí đều bị san bằng rồi 5-6 mét, ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm. Coi như là dấu ở âm thầm, hiện tại cũng còn chưa có đi ra địch nhân, cũng bị sóng âm công kích, đây là không khác biệt công kích, tóm lại tại nơi này trong phạm vi sẽ lọt vào tập kích. Kết quả hơn 1.000 địch nhân đều bị trọng thương, té trên mặt đất, thổ huyết không ngớt. Chết tiệt con lừa trọc, cùng hắn liều mạng. Lập tức liên thủ, bố trí đại trận, oanh chết hắn. Mọi người ngàn vạn đừng sợ, như thế uy lực cực lớn thần thông, tiêu hao pháp lực nhất định cũng là rất kinh người, hắn quả quyết không có khả năng dùng lại ra lần thứ hai ra, cùng hắn cùng chết đến cùng. Có thể coi là như thế này, Khổng Tước tộc bọn người y nguyên chưa từ bỏ ý định, muốn phản kích, đem Hạ Bình tiêu diệt. Cử động như vậy không chỉ không để cho bọn hắn đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại khơi dậy hừng hực lửa giận. gian ngoan mất linh, nói như vậy cũng đừng trách ta. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu pháp lực, dẫn động thiên địa đại trận. Huyễn thuật chân giải. Trong một chớp mắt, một tòa bố trí tại bốn phía huyễn thuật đại trận lập tức xông ra, bao trùm phương viên ba vạn dặm, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân xuất hiện, phản phất là đạo chi lạc ấn. Tại đây tòa đại trận bay lên trong tích tắc, phương viên ba vạn dặm đều toát ra đại lượng màu trắng mây mù, bao trùm toàn bộ khu vực, mà những này màu trắng mây mù có mê hoặc thần thức lực lượng, không cách nào xuyên thấu một mét. Thoáng cái, Khổng Tước tộc bọn người là được rồi không đầu con ruồi, thậm chí ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, chớ đừng nói chi là đồng bạn bên cạnh ở địa phương nào. Chỉ là một tòa đại trận, liền đem những địch nhân này phân cách ra, phân mà kích chi, không còn có nhân số lên ưu thế. Ngươi chừng nào thì bố trí một tòa đại trận tại đây địa phương? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Bình còn có như vậy chuẩn bị ở sau, các nàng có thể nhìn ra cái này tòa đại trận lợi hại, phức tạp tới cực điểm, ẩn chứa quấy nhiễu thần thức chi lực. Nếu như dừng lại ở trận pháp này bên trong, cái kia chính là mù lòa, như là không đầu con ruồi bình thường loạn đi dạo. Ngươi cho rằng ta mấy ngày nay là tại bất tài đấy, đã sớm bố trí tốt bẫy rập, chờ bọn này địch nhân chui đầu vô lưới, một mẻ hốt gọn. Hạ Bình ha ha một tiếng, nhìn xem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, không có ba phần ba, nào dám lên lương sơn. Phi, âm hiểm tiểu nhân. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng một chút cũng không muốn khoa trương cái này nhân loại. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, đợi chút nữa các ngươi cũng đi vào đại trận trong đó, đem bọn này địch nhân toàn bộ đánh ngất xỉu, trói buộc mà bắt đầu, ta muốn đem bọn này địch nhân bắt giữ. Các ngươi yên tâm đi, có đại trận yểm hộ, các ngươi đánh ngất xỉu bọn này địch nhân dễ dàng. Hắn đối với Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nói ra. Ở sau lưng gõ muộn côn. Ta thích nhất làm việc này rồi. Thỏ Linh Lung rất là hưng phấn, lập tức động thủ. Thanh Loan gật gật đầu, cũng lập tức tiến vào đại trận, các nàng đã cùng Hạ Bình là cùng người chung một thuyền rồi, đánh tan bọn này địch nhân tự nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình. Sau nửa canh giờ, Khổng Tước tộc chờ thêm ngàn cái địch nhân đều bị bắt lại, trên người pháp lực bị Hạ Bình phong ấn, giống như bánh chưng tựa như trói lại, không thể động đậy. Bộ dáng của bọn hắn cũng thập phần thê thảm, có bị đánh được mặt mũi bầm dập, liền thân nhân đều nhận không ra rồi, có cái óc bay lên rồi cái bao lớn, đây là bị gõ muộn côn, có phản kháng rất kịch liệt, chân đều giảm giá rồi, ở chỗ này kêu rên. Vô sĩ con lừa trọc, rõ ràng vận dụng đại trận, còn muốn mặt sao? Đúng vậy, có loại tự buông ra ta, chúng ta tới solo, ngươi chết ta sống. Cỡ nào hèn hạ con lừa trọc, âm thầm mưu tính chúng ta, đến tột cùng chuẩn bị bao lâu thời gian? Ta không phục. Tự coi như ngươi bắt được chúng ta cũng sẽ không chịu phục đấy. Tốt nhất lập tức thả chúng ta đều là Tây Vũ trụ các đại chủng tộc thiên kiêu, nếu như ngươi dám giết rồi chúng ta, các ngươi tất nhiên sẽ trở thành Tây Vũ trụ vạn tộc công địch, vũ trụ to lớn, cũng không có các ngươi chỗ dung thân. Nguyên một đám kêu lên, đối với hiện tại chính mình loại kết cục này cảm thấy cực kỳ không cam lòng, có còn ý đồ đe dọa Hạ Bình, lại để cho Hạ Bình bọn hắn phóng ra chính mình. Ha ha, một đám phế vật. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người tự không hèn hạ. Thỏ Linh Lung ha ha một tiếng, cực kỳ khinh bỉ bọn này Tây Vũ trụ yêu quái, đi ra lăn lộn, có sai muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm, chết cũng không hối cải có ý nghĩa sao. Nàng nhất xem thường đúng là loại người này. Không phục cũng không có sao, các ngươi đã là tù nhân rồi, không muốn chết tự thành thật một chút, các ngươi phụ thân chỉ sợ đều cứu không được ngươi. Lại lải nhải, tự phế đi các ngươi mệnh căn, cho các ngươi thành thái giám. Thanh Loan thản nhiên nói. Bà mẹ nó. Cái này ác độc bà nương. Khổng Tước tộc bọn người khuôn mặt đều lục rồi, không dám gọi rầm rĩ, cảm thấy mình phần bụng siết chặt, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, ông vàng vĩ sao châm, vừa ra tay chính là muốn hại, không để lối thoát. Không cần phải lo lắng, bần tăng thế nhưng mà người tốt, là thứ hòa thượng, không sát sinh đấy, các ngươi sẽ không chết đấy. Lúc này thời điểm, Hạ Bình nhảy ra ngoài, hắc mặt đỏ. Hắn vẻ mặt từ bi, giống như đắc đạo cao tăng giống như, còn kém đầu thả ra hào quang đến phổ độ chúng sinh rồi. Bất luận kẻ nào xem ra đều là mặt mũi hiền lành, đắc đạo đầy hứa hẹn. Đánh rắm, chết con lừa trọc. Nhưng là Khổng Tước tộc bọn người nhưng lại cắn răng, tuyệt không cảm kích. Nói thật, bọn hắn dù cho tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng sẽ không tin tưởng cái này con lừa trọc lời nói. Cái thằng này còn nói chính mình không sát sinh, cái kia cửu đầu điểu thiếu chủ Đoan Mộc Khang, bạch hổ tộc thiên kiêu Hổ Vinh, hấp huyết tộc thiên kiêu Lạc Kiệt, còn có tượng tộc thiên kiêu Tượng Đào bọn hắn đến tộc cùng là chết như thế nào, chẳng lẽ là tự sát? Đương nhiên bọn hắn mới vừa rồi bị Thanh Loan uy hiếp thoáng một phát, cũng không dám nói ra cái gì hung hăng càng quấy mà nói ra, nguyên một đám cúi đầu, tự hồ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Vũ Đại Sư, đã ngươi không muốn giết chúng ta, không bằng đem chúng ta thả a, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Có Khổng Tước tộc người kêu la nói, muốn nhân cơ hội muốn Hạ Bình phóng thích chính mình, vì tránh cho địch ý, hắn còn tôn xưng đối phương Vũ Đại Sư. Đúng vậy, nếu như ngươi đem chúng ta phóng ra, ta có thể thề với trời, đời này cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, gặp được ngươi đều nhượng bộ lui binh. Hùng tộc bọn người thề với trời, muốn dùng thề độc đến an Hạ Bình tâm. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, thề cùng uống nước đồng dạng đơn giản, chờ bọn hắn chạy trốn, lập tức trở mặt. Đương nhiên bọn hắn vì tuân thủ ước định nhất định là sẽ không động thủ, nhưng là ai nói bọn hắn không thể mời giúp đỡ đấy, lập tức gọi trong tộc trưởng lão xuất thủ, đem cái này chết tiệt con lừa trọc tháo thành tám khối, báo thù rửa hận. Làm gì vội vã như vậy? Hạ Bình khoát khoát tay, tuy nhiên Bần Tăng đại nhân có đại lượng, bụng có thế chống thuyền, đã sớm tha thứ rồi các ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a, hiểu chưa? Ngươi đến tộc cùng muốn làm gì? Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ lập tức cảm thấy có chút không ổn, dựa theo tên hỗn đảng này thủ đoạn, bọn hắn ở đâu đơn giản như vậy có thể lấy được tốt. Các ngươi cũng biết vì sao Bần Tăng có thế mạnh như vậy. Có thế một người đánh các ngươi nhiều như vậy. Hạ Bình đầu tiên hỏi cái vấn đề. Vì cái gì? Là pháp bảo, là công pháp, là ngộ tính, là tư chất, hay là cái khác nguyên nhân gì? Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ cũng là hiếu kỳ không thôi, tuy nhiên bọn hắn không cam lòng, nhưng là cũng phải thừa nhận Hạ Bình thực lực khủng bố. Muốn biết bọn hắn đại bộ phận đều là quy chân cảnh tu luyện giả, đối mặt một cái nho nhỏ kim đan cảnh, đó là dễ như trở bàn tay mới đúng, ai có thể nghĩ vậy hòa thượng như thế biến thái, cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, căn bản không phải nhân loại. Nói thật, bọn hắn cũng tò mò cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là như thế nào trở nên cường đại như thế đấy, nếu như bọn hắn cũng có thể biết rõ một hai lời mà nói không chừng có thế rất có ích lợi. Mỗi một cái đều là vảnh tai, muốn nghe Hạ Bình nói như thế nào. Không, những này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, ta sở dĩ có thế mạnh như vậy, cũng là bởi vì ngốc rồi. Hạ Bình nhận thức thật nói ra. Ngốc rồi hả? Khổng tước tộc các loại tinh nhuệ đều là mộng bức, nhìn xem Hạ Bình cũng không biết nên nói cái gì. Đây rốt cuộc là cái gì chó má lý do, chẳng lẽ đem làm bọn họ là 3 tuổi tiểu hài tử, có thể tùy ý lừa gạt hay sao? Bần Tăng nói cho các ngươi biết một cái thế gian chân lý a, chỉ có biến ngốc mới có thể trở nên mạnh mẽ, đây là vũ trụ hằng cổ không thay đổi chân lý, không ngốc lời mà nói, là không có cách nào cường đại đấy. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi chi như vậy nhỏ yếu, cũng là bởi vì trên người có bộ lông, mỗi một cọng lông tóc đều đại biểu cho một đám phiền não, Phật ngày 3000 phiền não tơ, một tia thắng một tia. Có nhiều như vậy tóc, có nhiều như vậy phiền não tại trên người, như là trên người lưng đeo một tòa núi lớn, hành tẩu gian nan, khắp nơi tâm mệt mỏi, bởi như vậy làm sao có thể tu luyện được cường đại. Nếu các ngươi có thể cạo sạch trên người bộ lông, như vậy tự là diệt trừ rồi 3000 phiền não tơ, vứt bỏ sở hữu tất cả tâm sự, khiến cho nội tâm ở vào không linh trạng thái, như vậy mặc kệ làm chuyện gì đều là làm chơi ăn thật. Hắn vẻ mặt thần thánh, như là ngộ đạo cao tăng. Đánh rắm. Hỏa Hùng tộc một cái chiến sĩ chửi ầm lên. Người nào không biết các ngươi La Hán tộc trời sinh tựu là ngốc đấy, nhưng là cũng không có mấy cái giống như ngươi vậy cường đại, ngươi đây là đang ăn nói bừa bãi, ai sẽ tin tưởng ngươi như vậy chuyện ma quỷ. Muốn nó chính là đường đường Hỏa Hùng đại soái ca, một thân màu đỏ bộ lông, sẽ sáng lên cái chủng loại kia, bằng vào cái này một thân xinh đẹp bộ lông, không biết câu dẫn bao nhiêu Hỏa Hùng tộc tiểu cô nương. Nếu như nó ngốc rồi, không có cái này một thân bộ lông, ngày sau nó còn có thế tán gái, hay là hùng tộc đẹp trai sao? Cái nào con mái gấu sẽ vừa ý không có bộ lông gấu? A-di-đà Phật, thí chủ sai rồi, thân thể bất quá là một cổ túi da mà thôi, sau khi chết cũng chỉ là một đống hài cốt. Hạ Bình nói, Địa Tạng Bồ Tát đã từng phát qua chí nguyện to lớn đại thề, địa ngục không không, thề không thành Phật, Bần Tăng Vũ Vô Địch bất tài, đã từng phát qua chí nguyện to lớn đại thề, thiên hạ đều ngốc, thề không thành Phật. Nếu như mỗi người đều ngốc rồi, nhân tài sẽ không trong mặt mà bắt hình dong, mới có thể lộ ra vốn hình dạng, mới có thể thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Lẫn nhau thông cảm. Khói đầu thế giới mới thật sự là yêu cùng hòa bình thế giới. Hắn dõng dạc, miêu tả chí hướng của mình. Lăng, ngựa không dừng vó lăng, ta chết cũng sẽ không ngốc đấy. Không biết xấu hổ con lừa trọc, đừng ở chỗ này khoe khoang. Muốn ngốc, chính ngươi ngốc là được, làm gì ép buộc. Khổng tước tộc bọn người là hứa Hạ Bình một ngụm, tự chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ con lừa trọc, chính mình ngốc rồi không sao, còn muốn toàn bộ vũ trụ sinh linh đều đi theo hắn cùng một chỗ ngốc. Quả thực tựu là tâm lý biến thái, muốn báo thù xã hội cái chủng loại kia. Xem ra các vị thí chủ còn không có đại triệt đại ngộ, được rồi, Bần Tăng cũng sớm biết như vậy điểm này, đã giúp các ngươi một lần a, dù sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang. Dừng tay, con lừa trọc, dừng tay cho ta a. Ta thế nhưng mà Hỏa Hùng tộc chiến sĩ, không có bộ lông như lời sao? Người nào không biết ta Hỏa Hùng tộc thô cùng cũng là bởi vì bộ lông nhiều. Ác ma à, cái này con lừa trọc là ác ma, có biết hay không ta là khổng tước tộc, khổng tước không có lông vũ hay là khổng tước sao? Thuần túy tựu là không có lông điểu, chết con lừa trọc, ta và ngươi liều mạng. Cứu mạng a, có người hay không đến ngăn cản ác ma này, ta linh dương tộc cộng lông không thể bạc, không có cộng lông linh dương hay là linh dương sao? Quá đáng rồi, sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất. Vũ vô địch, ta thủy hổ tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên, trời đánh, ta cái đuôi đều bị tên hỗn đảng này chém mất, cũng bởi vì cái đuôi lên có một điểm cộng lông, không hề nhân tính a. Nguyên một đám Tây vũ trụ tinh nhuệ kêu thảm thiết không thôi, sắc mặt xám ngắt, bọn hắn đều là con người rắn rỏi, dù cho bị nghiêm hình tra tấn, cũng sẽ không cau mày, mất nửa tích nước mắt. Nhưng là bị cạo sạch trên người bộ lông, bọn hắn phát ra kêu rên, cảm thấy sống không bằng chết, như là bị người làm bẩn giống như, trên người trinh tiết cũng không có, bi thương tại tâm chết. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, đều là cảm thấy Hạ Bình quá tàn nhẫn, thật sự là gặp người thương tâm, nghe thấy người lưu nước mắt. Nhìn khổng tước tộc chiến sĩ, vốn bọn hắn toàn thân đều là ngũ thải tân phân lông vũ, cực tận sáng chói, được xưng điểu trung quý tộc, cách 10 dặm có hơn đều có thể cảm nhận được bọn hắn quý khí, cao cao tại thượng, xinh đẹp động lòng người. Hiện tại đâu rồi, lông chim toàn bộ không có, toàn bộ cùng kênh kênh đồng dạng, thê thảm vô cùng. Lại nhìn hỏa hùng tộc chiến sĩ, bọn hắn vốn là toàn thân màu đỏ bộ lông, như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt, phản phất là pháo hoa bình thường sáng lạng, hùng tráng uy vũ, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ thì sao, toàn thân cộng lông cũng bị mất, mỗi người đều cùng mình mà bắt đầu, không mặt mũi gặp người, so gấu đen còn không bằng, quả thực thật giống như lại da gấu đồng dạng. Thảm nhất đúng là linh dương tộc chiến sĩ, vốn bọn hắn bán điểm tựu là bóng loáng sạch sẽ màu trắng bộ lông, như là tuyết sơn phía trên hoa sen, cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng. Tùy tiện sức chạy một bước, bộ lông đều bay lên, giống như giặt sạch phiêu nhu tựa như, bóng loáng mềm mại. Nhưng là bây giờ toàn bộ không có, thuần túy tựu là nướng linh dương, trụng lông gà, còn giặt rửa cái gì phiêu nhu, đoán chừng hiện tại cái gì nước gội đầu đều không dùng được rồi. Đúng vậy, bây giờ nhìn các ngươi tự thuận mắt nhiều hơn, đẹp trai nhiều hơn, không sai kiểu tóc. Hạ Bình phủi tay, rất là thỏa mãn chính mình cắt tóc kỹ thuật. Thuận mắt cái rắm. Cuối cùng là cái gì chó má thẩm mỹ. Còn nói đây là không sai kiểu tóc, đều ngốc rồi, còn có trái trứng kiểu tóc, rất biết nói chuyện không. Khổng tước tộc các loại chiến sĩ đều là dùng ánh mắt giết người chằm chằm vào Hạ Bình. Trong bọn họ tâm hận ý coi như là ba nước sông cũng không cách nào rửa sạch a, ngày khác nhất định muốn trả thù cái này cạo tóc chi thù. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng lại ngay cả nhúc nhích khí lực cũng không có, khóe mắt thả ra nước mắt, giống như bị người mạnh đồng dạng, cái này là bi thương tại tâm chết. Đi thôi. Làm xong những chuyện này, Hạ Bình rất là thỏa mãn, thuận tiện vơ vét đi những này tinh nhuệ chiến sĩ trên người toàn bộ bảo vật, nhạn qua nhổ lông, cùng với Thỏ Linh Lung, Thanh Loan nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Dù sao hắn không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài, nếu không cửu đầu điểu tộc, tượng tộc các loại chủng tộc tất nhiên sẽ đuổi giết đi lên, đến lúc đó muốn chạy trốn tựu không có đơn giản như vậy. Vì cái gì không tiêu diệt đám kia địch nhân? Nếu như bị bọn hắn đào tẩu lời mà nói, chỉ sợ sẽ trêu chọc đến càng nhiều nữa địch nhân. Thanh Loan khó hiểu hỏi, nhìn xem Hạ Bình, nàng có thế không tin tên nhân loại này là cái loại này nát người tốt, nên động thủ thời điểm tuyệt đối bị bất luận kẻ nào đều hung ác, nhưng là chuyện này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giết bọn chúng đi có cái gì ý nghĩa, còn sống mới có thể có lớn nhất chỗ tốt. Hạ Bình mỉm cười, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì oán hận, nếu như tiêu diệt bọn hắn mà nói, ai còn cho hắn mang đến cừu hận, đây không phải làm vô dụng công sao. Được rồi, không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Thanh Loan cũng không muốn tiếp tục đuổi cứu chuyện này xuống dưới, nói, thế nhưng mà chung quanh y nguyên có không ít thám tử, âm thầm theo dõi, chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không có sao. Trước kia chỉ là vì dẫn xà xuất động, mới khiến cho bọn hắn đơn giản theo dõi mà thôi, trên người của ta có một kiện bí bảo, có thể ẩn nấp chúng ta khí tức trên thân, không có người có thể phát hiện. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn vô tướng mặt nạ không chỉ có đối với chính mình sinh ra tác dụng, thậm chí còn có thể phân một bộ phận năng lực đi ra ngoài, có thể hỗ trợ người chung quanh che giấu khí tức. Tin tưởng một khi vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng nhâm bằng những thám tử kia lực cảm giác như thế nào lợi hại, đều là tìm không thấy hành tung của hắn. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình lập tức xuất thủ, vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, một cổ thần bí huyền ảo năng lượng tuôn ra, lập tức tự bao trùm rồi chính mình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái. Đón lấy bọn hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, chung quanh thám tử đều là khiếp sợ không thôi, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Hạ Bình bọn người dấu vết để lại, như là biến mất trên thế giới này giống như, không thể tưởng tượng. Sau nửa canh giờ, xa xa lập tức bay tới một cổ khí tức, cả đàn cả lũ. Tự hồ cũng là một phương thế lực, bọn họ đều là đến từ các đại chủng tộc trưởng lão. sở dĩ sẽ lại tới đây, là vì bọn này trưởng lão nhận được bên trong tộc mình tiểu bối gặp nạn tin tức, bởi vậy bọn hắn mới có thể vội vã chạy đến, hộ giá hộ tống. Là ai? Đến tột cùng là cái nào con rùa dám tổn thương ta tôn nhi? Lập tức đi ra nhận lấy cái chết, giết không tha. Bố trí trận pháp, phong tỏa thiên địa, đem hung thủ kia phong ấn, không người có thể trốn. Nguyên một đám chủng tộc trưởng lão đánh tới, hung thần ác sát, nhận được trong tộc thiên kiêu gặp nạn tin tức, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy đến, rốt cục chạy tới. Dù sao những ngày này kiêu đều là bọn hắn chủng tộc tương lai, nếu như hiện tại chết mất lời mà nói, cái kia chính là không thể thừa nhận chi trọng, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù trở về. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Hạ Bình cùng phần đông chủng tộc thiên kiêu địa phương chiến đấu. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta Khổng Tước tộc thiên kiêu đâu rồi? Đến tột cùng đi địa phương nào, chẳng lẽ bị cái kia hung tăng Vũ Vô Địch giết chết hay sao? Khổng Tước tộc trưởng lão đến tại chỗ, nhìn chung quanh, nhưng là như thế nào tìm khắp không đến chính mình Khổng Tước tộc thiên kiêu. A a a, ta đáng thương tôn nhi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy bị cái kia hung tăng giết chết, yên tâm đi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chém giết cái kia yêu tăng. Một cái khác Khổng Tước tộc trưởng lão bi phẫn hô to. Thống khổ, chảy ra nước mắt, cho rằng hắn tôn nhi toàn bộ chết rồi, bị cái kia Vũ Vô Địch chém giết. Một tên cũng không để lại. Gia gia, ta còn chưa có chết đây này. Đúng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền tới. Bỏ đi, gọi cái rắm gia gia, ngươi là ai gia gia a, đừng lung tung nhận thân thích. Ngươi cái này kênh kênh, đừng tưởng rằng thanh âm cùng ta cháu trai Khổng Trực rất giống, ta sẽ đối với ngươi có sắc mặt tốt. Khổng Tước tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, lộ ra chán ghét bộ dạng, thân là cao quý Khổng Tước, hắn thật là xem thường kênh kênh loại này đầu trọc sinh vật đấy, dơ bẩn ti tiện. Không, gia gia, ta chính là Khổng Trực a, ngươi lại nhìn kỹ xem ta chính là Khổng Trực a, ngươi thế nào cũng không nhận ra ta nữa nha. Khổng Trực đều khóc, không tin, ta có thể thi triển ra Khổng Tước tộc thần thông. Hắn vận chuyển trong cơ thể Chu Tước yêu lực. Cái gì? Ngươi thật sự chính là Khổng Trực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái kia quen thuộc huyết mạch khí tức, cái kia Khổng Tước tộc trưởng lão rốt cuộc tin tưởng cái này toàn thân không có lông da hỏa tựu là cháu của mình. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào liền Long Vũ cũng bị mất, chẳng lẽ cái này ngay tại lúc này người trẻ tuổi nghệ thuật, nhưng là cũng không tránh khỏi quá tiền vệ một chút a. Gia gia, đều là trời đánh, không biết xấu hổ Vũ Vô Địch làm, tên khốn kia hại người hại mình, chính mình ngốc rồi tự muốn báo thù xã hội, để cho chúng ta toàn bộ người đều ngốc, cho nên liền đem lông của chúng ta toàn bộ lột sạch. Khổng Trực khóc lớn, gia gia, ngươi nhất định phải báo thù cho a, thằng này bất tử, thiên hạ không yên. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người lọc vào hắn độc thủ, mục tiêu của hắn là thiên hạ đều ngốc, quả thực tựu là vũ trụ tai họa a. Nếu như gặp được tên khốn kia, nói không chừng gia gia cũng sẽ ngốc đấy, bị hắn lấy hết lông vũ. Cái gì? Nghe nói như thế, cái kia Khổng Tước tộc trưởng lão mặt trứng đều lục rồi bên. Đúng vậy, trưởng lão, là chúng ta báo thù a. Ta Linh Dương nhất tộc dùng trên người màu trắng bộ lông là ngạo, đây là ta Linh Dương tộc biểu tượng, hiện tại toàn bộ bị hắn bạc rồi. Nói trở về làm lông dê quần áo, ngày sau có cần còn có thể đến cắt bỏ, thù này bất cộng đái thiên. Ngao ngao, trưởng lão, ta Hỏa Hùng tộc trên người màu đỏ bộ lông cũng không có, bị tên khốn kia xé thành không còn một mảnh, nói xem chúng ta gấu lông dài cũng rất không vừa mắt, rất buồn nôn. Mẹ của ta ơi, chúng ta Hùng tộc không có cộng lông, hay là gấu sao? Còn có thế chống cự rét lạnh sao? Hắn là chúng ta Hỏa Hùng tộc đại địch a, ta thế tất muốn sinh xé kẻ này, không chết không ngớt. Trưởng lão, cái kia Vũ Vô Địch là không nhân tính đấy, hắn ghen ghét chúng ta có bộ lông, tâm lý biến thái, mối họa thật lớn, hắn bất tử, Tây Vũ trụ vĩnh viễn bất an ninh a. Đây là đầu trọc trả thù, tích góp từng tí một rồi không biết bao lâu thời gian oán niệm cùng cừu hận a. Nguyên một đám chủng tộc thiên kiêu rốt cục khôi phục thêm chút sức khí, theo tại chỗ nhảy dựng lên, trở về đến từng người chủng tộc trưởng lão bên người, thuận tiện khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ, hy vọng các trưởng lão có thể là tự mình ra tay, báo thù rửa hận. Bọn họ đều là đau nhức cố cái kia Vũ Vô Địch ác liệt sự tích, nội tâm hận ý coi như là ba nước sông đều rửa sạch không được. Ô Hắc Mi Thượng Đế, ngươi thật sự chính là hùng bá, của ta Tôn Nhi, ngươi thế nào tự biến thành như vậy? Đã không có bộ lông, ngươi hay là hỏa hùng sao? Thuần túy tự là một khỏa viên thịt, một cái mập mạp chết bầm mà thôi, gấu đen cũng không có ngươi như vậy buồn nôn. Hỏa hùng tộc trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn rốt cục nhận ra Tôn Nhi của mình hùng bá, còn có những thứ khác hỏa hùng tộc thiên kiêu. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình Tôn Nhi sẽ biến thành cái này bất đức hạnh. Nghe nói như thế, hùng bá đều khóc, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, hắn đã sớm biết rõ chính mình không có lông phát về sau cỡ nào biệt khuất, không nghĩ tới bị chính mình gia gia nói mình là một khỏa viên thịt, chỉ là cái mập mạp chết bầm. ở nơi này là gia gia, có nói mình như vậy cháu trai đấy sao? Còn có thể éo biết nói chuyện rồi. Hắn cũng muốn nổi lên chính mình thanh mai trúc mã con mái gấu, nếu như bị nàng chứng kiến chính mình phó đức hạnh, cần phải chia tay không thể, ai sẽ cùng một cái mập mạp chết bầm kết giao. Nghĩ tới đây, hắn càng là bi theo tâm ra, kêu khóc không thôi. Dương Giang, thật là ngươi, lão công, ngươi hảo hảo một cái linh dương tộc đại xuất ca, không có lông về sau, thế nào tự biến thành như vậy? Một cái linh dương tộc nữ thiên kiêu cũng nhận ra lão công của mình, đau lòng không thôi, nàng đều muốn ly hôn rồi. Yên tâm đi, Dương Mỹ, ta không sao, ta cùng đám kia củi mục không giống với, lông của bọn hắn phát đều là bị vũ vô địch cường hành bạc đi đấy, mà ta chỉ là muốn thay đổi biến thoáng một phát chính mình kiểu tóc. Dương Giang làm bộ trấn định, biểu thị cái này là của mình mới kiểu tóc, tại lão bà của mình trước mặt, cái gì cũng có thể chưa, nhưng là mặt mũi không thể không có, phải chết chống. Thiệt hay giả, linh dương tộc có loại này kiểu tóc sao? Đều ngốc rồi. Dương Mỹ nháy thoáng một phát con mắt. Lão bà, cái này là lưu hành, sang năm lưu hành, trước kia không có, chẳng lẽ tương lai cũng không có sao? Dù cho không có, ta cũng có thể đem nó sáng tạo ra ra, dẫn đạo lưu hành, về sau linh dương tộc chỉ có ngốc rồi mới là đẹp trai. Dương Giang lời thề son sắt nói, vì che giấu chính mình mất mặt, hắn đây là bất cứ giá nào rồi. Không hổ là lão công, ngươi quá tuyệt vời. Dương Mỹ sùng bái không thôi. Khách khí, cơ bản thao tác. Dương Giang đắc ý, rốt cục tại lão bà trước mặt vãn hồi mặt mũi của mình. Chung quanh linh dương tộc thiên kiêu vẻ mặt im lặng, chỉ bằng cái này đầu trọc còn muốn sáng tạo mới lưu hành, sẽ không phải là điên rồi à, không, hỗn đảng này sẽ không thật sự bị cái kia vũ vô địch tẩy não rồi, muốn tại linh dương tộc phổ biến đầu trọc kiểu tóc à. Nếu như là như vậy, hỗn đảng này tự là linh dương tộc tội nhân, chính thức dê gian. Không ít linh dương tộc đều là cảnh giác Dương Giang loại ý nghĩ này, quả quyết không thể để cho hắn xông hạ đại họa, bị yêu tăng vũ vô địch tẩy não. Mà trận này phong ba cũng nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, lại để cho Long Mục bí cảnh vô số người đều biết hiểu chuyện này, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn, lại để cho vô số chủng tộc hoảng sợ không thôi. Có nghe chưa? Cái kia yêu tăng vũ vô địch gần đây lại làm ra rồi một đại sự. Lại đã làm một đại sự. Lại có cái đó nhất tộc thiên kiêu bị hắn làm thịt. Không phải, lần này tên kia không có sát nhân, bất quá so sát nhân còn có thể ác, hắn tương lai đuổi giết hắn chủng tộc thiên kiêu trên người cộng lông toàn bộ đều lột sạch, đã trở thành giống như hắn đầu trọc. Đúng vậy, nghe nói linh dương tộc, hỏa hùng tộc cùng khổng tước tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc thiên kiêu đều bị cái này con lừa trọc độc thủ, trên người cộng lông toàn bộ không có, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể dài trở về. Mẹ của ta ơi, đủ loại này tộc không có cộng lông còn có thế xem sao? Đúng vậy, bởi vì chuyện này, có mấy cái chủng tộc thiên kiêu không chịu nổi đã kích, triệt để điên rồi. Không ít chủng tộc tinh nhuệ nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng cảm khái, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, cái này vũ vô địch lại làm xuống rồi như vậy 8 ngày đại án, không thể tưởng tượng, tự không có yên tĩnh qua. Sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, nhưng là hỗn đảng này không giống với, ác độc tới cực điểm A, sát nhân tru tâm. Bạc rồi người ta cộng lông, còn nhượng bộ lại để cho người sống rồi. Có loại tộc thiên kiêu cắn răng nói, hận đến nghiến răng ngứa đấy. Có người thần thần bí bí nói, căn cứ tin tức nho nhỏ, nghe nói hắn phát cái chí nguyện to lớn đại thề, muốn thiên hạ đều ngốc. Cái gì chó má chí nguyện to lớn đại thề, loại này lời thề cũng là có thế tùy tiện phát đấy sao? Ngốc hắn đại gia 18 đời, ai muốn ngốc rồi, cái này yêu tăng triệt để điên rồi. Bà mẹ nó, cái này chết tiệt con lừa trọc, chính mình ngốc rồi, cũng muốn người khác đi theo hắn cùng một chỗ ngốc, cỡ nào biến thái nghĩ cách. Cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có La Hán tộc người là ngốc đấy. Những người khác có bộ lông, có thể nghĩ bọn hắn thẩm mỹ quan cùng oán niệm, đoán chừng đã sớm ghen ghét chúng ta có một thân tịnh lệ bộ lông rồi. Không hề nghi ngờ, cái này vũ vô địch tự là loại này vô tận oán niệm sinh ra đời hiếm thấy, là La Hán tộc báo thù công cụ. Tuyệt đối không cho phép cái này vũ vô địch tiếp tục hoành hành xuống dưới, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người lọt vào hắn độc thủ, bị giết chết thì cũng thôi đi, còn bị cả đời biến ngốc, ai chịu nổi. Vừa rồi ta đi nhìn một chút cái kia hỏa hùng tộc người bị hại. Mọi người ngẫm lại hỏa hùng mỗi người đều là tranh tranh đàn ông, làm bằng sắt bình thường thần kinh, nhưng là cũng khóc, khóc đến giống như cái 10 tấn hài tử đồng dạng. Thật sự là nghe thấy người thương tâm, gặp người rơi lệ. Ta cũng nhìn thấy, cái kia khổng tước tộc đại xuất ca khổng trực, không có lông phát về sau, hắn 18 cái bạn gái đồng thời cùng hắn chia tay rồi, những cái kia bạn gái còn nói vốn chính là vừa ý hắn xinh đẹp lông vũ, hiện tại liền cộng lông cũng bị mất, mọi người còn có cái gì cảm tình trụ cột. Không ít chủng tộc thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi. Cùng chung mối thù, cảm khái liên tục, con mắt lộ ra hung quang, nói thật tuy nhiên bọn hắn không phải người bị hại, nhưng là cũng cảm động lây a. Nếu cái này vũ vô địch tiếp tục hung hăng càng quấy xuống dưới, nói không chừng bọn hắn tựu là kế tiếp người bị hại rồi, không thể không phòng, Khổng Tước tộc cùng Hỏa Hùng tộc thiên kiêu bọn hắn tựu là vết xe đổ a. Bởi vì chuyện này, phần đông La Hán tộc tinh nhuệ cũng bị các đại chủng tộc thiên kiêu hận lên, thỉnh thoảng tựu lọc vào tập kích, nói muốn là những cái kia không có Long huynh để báo thù rửa hận, đòi lại một cái công đạo. Nghe thế sự kiện, La Hán tộc trưởng lão đám bọn họ cũng là tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là tai bay vạ gió, cái gì kia chó má Vũ Vô Địch bọn hắn căn bản là không biết, không biết từ chỗ nào cái hạt mụn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện đấy, làm sao lại đem chuyện này tội danh lắp đặt đến trên người bọn họ? Bọn hắn hướng những này chủng tộc giải thích, chính mình cùng cái kia Vũ Vô Địch căn bản không có cái gì quan hệ, cũng không biết, hy vọng đừng nhiễu loạn bọn hắn La Hán tộc lúc này đây lịch lãm rèn luyện. Thế nhưng mà phần đông tây vũ trụ chủng tộc mặc kệ, dù sao tìm không thấy cái kia âm hiểm tiểu nhân Vũ Vô Địch, bọn hắn tìm La Hán tộc phiền toái, ai bảo Vũ Vô Địch là người của bọn hắn, cái này không thoát khỏi được. Không có biện pháp, vì vậy La Hán tộc cùng phần đông chủng tộc đã xảy ra đại chiến, đánh cho long trời lở đất, vừa đánh vừa lui. Trong lúc nhất thời bởi vì Hạ Bình làm ra chuyện này, làm cho toàn bộ Long Một bí cảnh đều là khói lửa nổi lên bốn phía, thần hồn nát thần tính, chiến loạn nhau nhau. Mà lúc này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái một đường hướng phía phương Bắc tiến lên, xâm nhập Long Một bí cảnh khu vực, bọn hắn cũng không có để ý tới địa phương khác nhau nhau hỗn loạn. Dù sao có vô tướng mặt nạ che lấp khí tức, chung quanh thám tử cũng căn bản phát hiện không được hành tung của bọn hắn. Một ngày sau, bọn hắn rốt cục đã tới chỗ mục đích, đó là một tòa nguy nga núi lớn, cao tới mấy vạn trượng. Đến rồi. Đợi một chút, phía trước có người. Hạ Bình ngừng lại, hắn cảm giác đến một chỗ phía trước núi lớn xuất hiện rất nhiều cường đại khí tức, viễn siêu quy chân cảnh, thậm chí đạt đến pháp tướng cảnh cùng lôi kiếp cảnh, đây là ngoại trừ thánh nhân phía dưới tối cường giả. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng cảm giác đến rồi, các nàng cũng ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn hắn cũng rốt cục đã tới chỗ mục đích. Đó là tại một tòa núi lớn trước mặt, thình lình xuất hiện trên trăm cái thiên sứ, từng sinh trưởng lấy màu trắng lông vũ, có một đôi cánh chim, lòe lòe sáng lên, vô cùng thần thánh. Bọn hắn chỗ địa phương tự hồ tạo thành thần thánh lĩnh vực, bị một đoàn bạch quang vây quanh, có đủ mãnh liệt sắp xếp hắn năng lượng nhâm có gì khác nhau đâu vật xâm nhập, đều bị đối phương phát giác. May mắn vô tướng mặt nạ có che giấu khí tức năng lực, chính là tiên thiên pháp bảo, dù cho những thiên sứ này có được lực lượng lĩnh vực, nhưng là cũng phát hiện không được Hạ Bình hành tung. Rất cường. Hạ Bình sắc mặt ngưng trọng, cảm giác đến những thiên sứ này từng đều vô cùng cường đại, lôi kiếp cảnh đại năng có 2 cái, pháp tướng cảnh cũng có 15 cái, quy chân cảnh có 108 cái. Cổ lực lượng này mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào đều là hết sức quan trọng, tuyệt đối cũng coi là tinh nhuệ ra hết cái chủng loại kia. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng cảm nhận được những thiên sứ này lực lượng mạnh hoành, quả thực có thế rung chuyển trời xanh, chỉ là vô tình ý tầm đó phát ra khí tức, đều có thể áp sập đại địa, nát bấy núi lớn. Các nàng cảm giác mình tại đây chút ít cường giả trước mặt, quả thực không cách nào hô hấp, thật sự là quá bị đè nén. Nếu như hiện tại hành tung của các nàng bị những thiên sứ này phát hiện lời mà nói, chỉ sợ đối phương một cái ý niệm trong đầu, có thể đem các nàng giết chết mấy mươi lượt. Thú vị, xem ra tại đây hoàn toàn chính xác có bảo vật. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng không nhận ra những thiên sứ này đi vào cái chỗ này là vì chơi đùa, tuyệt đối là ở cái địa phương này đã tìm được bí bảo, cho nên mới lao sư động chúng. Hắn tiếp tục che giấu khí tức, âm thầm nhìn trộm, muốn biết những thiên sứ này mục đích thực sự. Giờ phút này, phần đông thiên sứ đứng tại ngọn núi lớn này trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đúng vậy, Oliver, tựu là cái chỗ này. Một lôi kiếp cảnh thiên sứ mở miệng nói, ta có thể cảm giác đến cái chỗ này tọa độ không gian phát ra chấn động, nơi này nhất định là Long Một bí cảnh che giấu một chỗ bán vị diện tồn tại. Hắn nhìn xem lần này phần đông thiên sứ thủ lĩnh Oliver, đối phương cũng là một lôi kiếp cảnh cấp thiên sứ khác. Làm tốt lắm, Harley, xem ra tình báo của chúng ta là chính xác đấy. Thiên sứ Oliver con mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng không uổng công chúng ta thiên sứ tộc hao tốn nhiều thời gian như vậy, còn có đại lượng công phu tìm được cái này một chỗ tọa độ không gian, thật sự là quá tốt rồi. Nghe nói tại Long Một bí cảnh chính giữa cũng đã ẩn tàng rất nhiều tọa độ không gian, những này tọa độ không gian liên thông mọi chỗ bán vị diện, đó mới là Thái Ni Á chính thức hang ổ. Thiên sứ Harley nói, nhưng là những này tọa độ không gian không cố định, có thể tùy thời di động, còn bố trí lấy che giấu khí tức cấm chế trận pháp, coi như là thánh nhân muốn tìm đến, đều vô cùng khó khăn, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ tọa độ không gian, thật sự là thiên hữu chúng ta thiên sứ tộc. Hắn rất là hưng phấn, tuy nhiên Thái Ni Á là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã, tà ác vô cùng, nhưng là không phải không thừa nhận đối phương là một khủng bố thánh nhân. Có thể tưởng tượng, Một thánh nhân hang ổ đến tục cùng có bao nhiêu bảo vật, coi như là tùy tiện rơi xuống một điểm đầu thừa đuôi thẹo đồ vật, đều đủ để cho bọn hắn những thiên sứ này được ích lợi không nhỏ, đạt được vô cùng chỗ tốt. Vốn bọn hắn nhận được tin tức, cũng đối với chính mình tìm được cái kia tọa độ không gian không nhiều lắm tin tưởng, bất quá xuất phát từ nghĩa vụ, bọn hắn hay là điều động đại đội nhân mã tiến đến tìm tòi. Nhưng là không nghĩ tới lần này vận khí vô cùng tốt, mới mấy ngày thời gian bọn hắn đã tìm được. Nếu như tin tức này truyền đi, lập tức sẽ chấn động Tây Vũ trụ, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Dù sao đây chính là Thái Nghi Á hang ổ, ai biết bên trong sẽ có vật gì tốt. Động thủ đi, đừng nói nhảm rồi, lập tức mở ra chỗ này tọa độ không gian, tiến vào cái này bán vị diện. Oliver lập tức nói, hắn muốn lập tức đi vào, vơ vét bán vị diện bên trong bảo vật, tốc chiến tốc thắng. Tại đây tuy nhiên chỗ vắng vẻ, không có người nào đến, nhưng là ai biết qua một thời gian ngắn có thể hay không có người tới, vì tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn lập tức hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Yên tâm, ta vậy thì động thủ. Thiên sứ Harley gật gật đầu, hắn cũng không chậm trễ, hai tay kết ấn, lập tức theo trên người toát ra từng đợt không gian chấn động, một quả miếng không gian phù văn oanh kích đi ra ngoài. Lúc này, phía trước một mảnh không gian xuất hiện một hồi rung động, tựa hồ câu thông rồi bên trong bán vị diện khí tức. Vốn phía trước chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen, nhưng là nhanh chóng mở rộng, hóa thành màu đen vòng xoáy, đường kính tối thiểu có hơn 10 thước, vắt ngang giữa không trung, tản mát ra huyền ảo thần bí khí tức. Đúng vậy, tự là cái chỗ này, tại đây hoàn toàn chính xác có tọa độ không gian, nếu như Thái Nghi Á hang ổ bảo vật bị chúng ta đạt được, chúng ta thiên sứ nhất tộc nhất định có thế cuộc khởi, vô cùng huy hoàng. Một khi chúng ta thiên sứ tộc cuộc khởi, chúng ta nhất định có thế toàn bộ vũ trụ bá chủ. Những cái kia dơ bẩn nhân loại đều được thần phục chúng ta nô bộc, vĩnh viễn đều bị chúng ta nô dịch. Đúng vậy, cái vũ trụ này cũng chỉ có chúng ta thiên sứ tộc mới là cao quý nhất, những nhân loại kia toàn bộ đều là tội ác tồn tại, có lẽ bị triệt để tinh lọc, đưa tiễn địa ngục. Không ít thiên sứ đều là hết sức kích động, chầm chầm vào cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc động, đều xuất hiện không gian thông đạo, bọn hắn đã vô cùng vững tin cái chỗ này đích thật là một chỗ bảo địa. Xa xa, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là thấy được một màn này. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái chỗ này rõ ràng có một cái còn không có bị người phát hiện tọa độ không gian. Thỏ Linh Lung trợn mắt há hốc mồm. Muốn biết Long Mục bí cảnh bị người phát hiện rồi mấy chục vạn năm không ngớt, trong đó đều không biết bao nhiêu cường giả tiến đến, thậm chí đều có thánh nhân tiến đến vơ vét, cướp đoạt cái này bí cảnh thế giới bảo vật. Quanh năm suốt tháng xuống, không có bị phát hiện tọa độ không gian tựu ít càng thêm ít rồi, nhưng bây giờ là phát hiện một cái, không hề nghi ngờ đây là kinh thiên động địa tin tức. Nếu như tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Long Mục bí cảnh chấn động, vô số cường giả đều chen chúc mà đến, chém giết lẫn nhau, lại để cho cái chỗ này trở thành huyết nhục chiến trường, tử thương vô số. Khó trách ta dự cảm mãnh liệt như thế, nguyên lai nơi này có một chỗ bảo địa, chắc hẳn tại đây nhất định là Thái Ni Á trọng yếu cứ điểm. Thanh Loan ánh mắt lập lòe, nàng vô cùng tâm động, cũng muốn đi vào chỗ này bán vị diện thế giới. Bất quá cân nhắc rồi thoáng một phát các thiên sứ thực lực, nàng liền buông tha rồi, tại đây chút ít cường hoành thiên sứ trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Coi như là có chính cái mạng cũng không đủ chết. Thế nhưng mà nàng cũng rất không cam tâm, rõ ràng bảo vật thì ở phía trước, lại cái gì cũng không cách nào đạt được, rất là biệt khuất. Ân, mau nhìn, tự hồ ra ngoài ý muốn. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức chứng kiến đám kia thiên sứ tự hồ muốn từ cái không gian này thông đạo đi vào, nhưng là bọn hắn mới vừa vặn tới gần, cái không gian này thông đạo lập tức đã xảy ra kịch liệt rung động lắc lư. Trống. Lúc này gầm lên giận dữ theo không gian thông đạo ở trong chỗ sâu truyền ra. Kinh thiên động địa, tản mát ra khủng bố uy năng, kích thích huyết mạch ở trong chỗ sâu vô tận sợ hãi, bốn phía sinh ra kịch liệt chấn động. Tiếp theo từ hư vô trong đó, một đầu cực lớn thiên long tự bay ra. Chỉ thấy cái này đầu thiên long, toàn thân màu vàng, như là hoàng kim đúc thành mà thành, trên đỉnh đầu đeo đỉnh đầu vương miện, ở trên điêu khắc lấy từng khỏa bảo châu, tản mát ra vô cùng tôn quý khí tức. Nó vừa xuất hiện, tự tung hoành tứ hải, uy áp bát phương, phảng phất chúa tể hết thảy đế hoàng. Đồng thời nó mang tất cả khởi khủng bố cuồng phong, đem chung quanh thiên sứ đều chém gió đã bay đi ra ngoài. Cái gì? Tại đây rõ ràng có một đầu thiên long trấn thủ. Phần đông thiên sứ đều là chấn động, rút lui liên tục, không nghĩ tới chỗ này tọa độ không gian còn có như vậy thủ hộ lực lượng tồn tại, nhưng là ngay sau đó bọn hắn tự hưng phấn lên. Cái chỗ này càng là phòng giữ xâm nghiêm, tự đại biểu cho nó đối với Thái Nghi Á càng trọng yếu, đại biểu cho cái chỗ này bảo vật phần đông, cho nên bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Không, nó không phải chân chánh thiên long, thậm chí cũng không phải sinh vật, nó là một quả phù lục, tên là Thái Cổ Thiên Long Phù. Thiên sứ thủ lĩnh Oliver con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ngữ khí căn bản đè nén không được sự hưng phấn của mình chi sắc, nhìn xem cái này đầu thiên long như là thấy được tuyệt thế kỳ trân. Cái gì? Đây không phải sinh vật, chỉ là một quả phù lục, làm sao có thể? Phần đông thiên sứ đều là không thể tin được, bởi vì cái này đầu thiên long thật sự là quá giống như thật, cái kia móng vuốt sắc bén, cái kia lân phiến, cái kia cái đuôi, đều là trông rất sống động, như là chính thức huyết nhục tánh mạng. Quan trọng nhất là, đối phương trên người truyền đáng sợ hơn long uy, xâm nhập sâu trong linh hồn, nói trước mắt cái này đầu thiên long không phải chân chánh sinh vật, mà là một quả phù lục, thật sự là quá hoang đường. Không có gì không có khả năng đấy, Thái Nghi Á thế nhưng mà long tộc thánh nhân, có thể nói là long tộc đệ nhất cường giả, nàng không chỉ có là nhà khoa học, đồng thời cũng là luyện khí đại sư, trong đó Thái Cổ Thiên Long phù tựu là kiệt tác của nàng. Thiên sứ thủ lĩnh Oliver biết rõ rất nhiều bí mật, nói, nghe nói như vậy Thái Cổ Thiên Long phù tổng cộng có 3.000 miếng, tượng trưng cho vũ trụ 3.000 đại đạo, có huyển hóa thành Thiên Long chi lực. Nghe nói 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cái kia chính là chính thức thánh khí, có thể thống ngự quần long, cùng thánh nhân chém giết, uy lực khủng bố vô biên, bị phá vỡ trời xanh. Bất quá thượng cổ đánh một trận xong, những này Thái Cổ Thiên Long phù tựa hồ bị phần đông thánh nhân cường hành tách ra, tê liệt, khiến cái này Thái Cổ Thiên Long phù phân tán đến vũ trụ các nơi, khiến cho những này phù lục đã không có tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Có thế ngay cả như vậy, coi như là gần kề có một quả Thái Cổ Thiên Long phù, cũng ẩn chứa gần với thánh khí uy năng, nếu là có cơ hội tập hợp đủ 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù, cái kia chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phần đông thiên sứ nghe đến mấy cái này lời nói, chứng kiến trước mắt cái này đầu thiên long, lập tức tâm tình tựu không giống với lúc trước, con mắt lộ ra vẻ tham lam, đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế kỳ bảo. Không nghĩ tới còn không có đi vào cái này bán vị diện đâu rồi, chỉ là ở ngoài cửa đã tìm được một quả Thái Cổ Thiên Long phù. Nói thật, cho dù bọn họ không cách nào sử dụng này cái Thái Cổ Thiên Long phù, xuất ra đi buôn bán lời mà nói, cũng có thể bán đi kinh người giá cả, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Thứ tốt a. Hạ Bình cũng là thấy chảy nước miếng. Trên thực tế hắn so những thiên sứ này nhìn càng thêm rõ ràng, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn mắt trái xem thấu cái này đầu thiên long chân diện mục. Đúng như là thiên sứ thủ lĩnh chỗ nói như vậy, cái này đầu thiên long bản chất tựu là một quả phù lục, vẽ tại một trương màu vàng trên giấy, to cỡ lòng bàn tay, ở trên vẽ lấy một đầu trông rất sống động thiên long, mỗi một căn đường cong đều là thiên long huyết ngưng tụ thành, ẩn chứa thiên long tinh hoa, cho nên mới ẩn chứa khủng bố long uy. Chỉ cần là như thế này một trương phù lục, có thể lại để cho vạn rồng thần phục, nắm giữ thiên long chi lực. Không hổ là Thái Ni Á sáng lập đi ra tuyệt thế phù lục, có quỷ thần khó lường chi lực, còn có vô lượng huyền cơ. Thật sự là không biết nếu như tập hợp đủ toàn bộ 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù, cái này pháp bảo đến tột cùng sẽ có hạng gì uy lực. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là con mắt sáng lên, hận không thể lập tức đem này cái Thái Cổ Thiên Long phù cướp đoạt đến tay. Ha ha, chính là một trương Thái Cổ Thiên Long phù mà thôi, cái này không coi vào đâu. Xem ta như thế nào hàng phục nó. Thiên sứ Hali cười ha ha, hắn lập tức muốn ra tay, đem cái này trương Thái Cổ Thiên Long phù luyện hóa. Tuy nhiên 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù uy lực vô cùng, có thể chém giết thánh nhân, nhưng là vậy cũng chỉ là chỉ 3.000 miếng phù lục đồng thời tụ tập thời điểm, chỉ là một quả lời mà nói, uy lực còn không bằng lôi kiếp cảnh, nhiều lắm là tựu là pháp tướng cảnh đại năng cái này trương trình độ. Cho nên, hắn tự nhiên là tràn đầy tự tin, cho rằng là dễ như trở bàn tay. Đợi một chút, coi chừng còn có nguy hiểm. Thế nhưng mà thiên sứ thủ lĩnh Oliver nhưng lại biến sắc, lập tức gọi lại Hali, ngăn cản hắn động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Hali biến sắc, lập tức hướng phía không gian kia đường hầm nhìn sang, trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy ở đằng kia không gian đường hầm chỗ sâu nhất, bỗng nhiên lăng không xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Những này thân ảnh thình lình tựu là một mảnh dài hẹp thiên long. Cẩn thận đếm, kể cả trước kia xuất hiện cái kia đầu thiên long, trọn vẹn xuất hiện 28 đầu. Oanh! 28 đầu thiên long vừa xuất hiện, lẫn nhau khí tức giúp nhau dung hợp, bộc phát ra long tộc thần thông, hình thành một tòa thiên địa đại trận, bao trùm phương viên mấy chục vạn km, giống như muốn đem cái này phiến thiên địa đều thôn vệ xuống dưới. Nguy rồi, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện 28 miếng Thái Cổ Thiên Long phù? Thiên sứ thủ lĩnh Oliver sắc mặt, khó coi tới cực điểm, chỉ là một quả Thái Cổ Thiên Long phù bọn hắn còn có thế nhẹ nhõm đối phó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là xuất hiện trọn vẹn 28 miếng Thái Cổ Thiên Long phù, trong đó hàm ẩn 28 tinh tú thiên địa chí lý, có thể hình thành một tòa thiên long tinh tú đại trận, uy lực như vậy đủ để đuổi giết lôi kiếp cảnh đại năng. Nếu như nói trước kia bọn hắn còn có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là hiện tại cũng đã tràn đầy nguy cơ, bị buộc vào tuyệt cảnh. Trống. 28 đầu thiên long phát ra gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía bọn này thiên sứ tập sát tới, tự hồ muốn bọn này người xâm nhập toàn bộ diệt sát, triệt để diệt trừ. phần đông thiên sứ nghe lệnh, lập tức bố trí đại trận thánh quang thuẫn. Thiên sứ thủ lĩnh Oliver hô to một tiếng. Vừa dứt lời, phần đông thiên sứ hai tay kết ấn, phân bố tại từng cái nơi hẻo lánh, từ trên người bọn họ tuôn ra khổng lồ thánh quang, sau đó nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, vô số thiên sứ phù văn hiển hiện, như là tinh thần bình thường rơi xuống. Quanh một tiếng, một mặt cực lớn trong suốt tấm chắn xuất hiện, tản mát ra vô tận thánh quang, ở trên có vô số thiên sứ phù văn xuất hiện, như là hình thành một bức thiên sứ văn chương. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 28 đầu thiên long va chạm đi lên, như là cộng công va chạm bất chu sơn giống như, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, trời rung đất động. Chặn. Phần đông thiên sứ tựu là vui vẻ, bởi vì tuy nhiên thánh quang thuẫn chấn động không thôi, nhưng là những ngày này rồng không có cách nào kích phá chính mình thánh quang thuẫn. Còn không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu thời gian, 28 đầu thiên long phát ra gào thét, vặn vẹo thân thể cao lớn, mạnh mà một ngụm tựu cắn đi lên, cắn lấy mặt này thánh quang thuẫn ở trên. Răng rắc, những thiên long này cắn xé lực lượng thật sự là quá kinh người, liền hàm răng đều có được phai mờ phù văn lực lượng, chỉ là thời gian qua một lát, mặt này thánh quang thuẫn đã bị cắn được thủng lỗ chỗ, xuất hiện rất nhiều kinh người vết nứt. Đừng dùng thánh quang thuẫn rồi, đã không có hiệu quả, cùng với chúng cứng đối cứng, chém giết đến cùng, ta cũng không tin một đám tử vật mà thôi, chúng ta thiên sứ không đối phó được. Oliver hét lớn một tiếng, thiên sứ tộc thần thông thánh quang thương. Hắn bàn tay lớn một trảo, thánh quang năng lượng trong tay nhanh chóng ngưng tụ, vô số thiên sứ phù văn vặn vẹo, như là xà bình thường quấn quanh tại đây căn màu trắng thánh quang thương ở trên. Xíu, u u. Trong một chớp mắt, căn này thánh quang thương tự hướng phía một đầu thiên long ném đi qua, như là đạn đạo giống như, tê liệt không khí. Nhưng là một đầu thiên long không chút nào sợ hãi, trên người tản mát ra đáng sợ long uy, một cái cự trảo vỗ tới, ở trên lưu chuyển lên kim sắc quang mang, ẩn chứa thiên long chi lực. Một tiếng trống vang lên, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, lập tức giúp nhau mất đi. Oliver, ta đến giúp ngươi. Harley cũng xuất thủ. Mặt khác thiên sứ thấy thế cũng không chậm trễ, cùng bọn này thiên long cùng chết đến cùng, sử xuất một môn môn thiên sứ tuyệt học, đáng sợ thánh quang thần thông đuổi giết xuống, hóa thành vô số đạo lưu quang, hình thành từng tòa tuyệt thế sát trận. Hạ Bình ở phía xa cảm nhận được những thiên sứ này sát cơ, hắn đều là cảm thấy từng đợt hải hùng khiếp vía, nếu như mình dừng lại ở chiến trường chính giữa lời mà nói, chỉ sợ sẽ liên lụy đi vào, chết không toàn thây. Rầm rầm rầm. Phần đông thiên sứ tại Oliver cùng Harley dưới sự dẫn dắt, cùng cái này 28 đầu thiên long tiến hành chém giết, giữa không trung chính giữa từng đoàn bạch quang cùng thiên long đám bọn họ va chạm, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Song phương lực lượng mỗi một lần va chạm, không khí nổ tung, bốn phía núi lớn đã bị chấn được nứt vỡ, mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, khí lưu ảnh hưởng đến phương viên mấy vạn dặm. Hảo cường. Thỏ Linh Lung sợ hãi thán phục không thôi, tuy nhiên những này thiên long đều là phù lục biến thành, nhưng là nhất cử nhất động cùng chính thức thiên long không có gì khác nhau rồi, như là trí tuệ nhân tạo đồng dạng tánh mạng. Ngoại trừ không có cảm tình bên ngoài, chúng suy nghĩ hình thức cùng tánh mạng không sai biệt lắm, mà là càng thêm có lý trí. Chúng một trảo, bổ nhào về phía trước, hất lên vĩ, đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, đủ để tê liệt núi lớn, cho dù là quy chân cảnh tu luyện giả trúng rồi một cái, đều được tại chỗ trọng thương. Hơn nữa chiêu thức tinh diệu tới cực điểm, như là tiến hành rồi mấy ngàn năm chiến đấu võ đạo tông sư. Thậm chí 28 đầu thiên long một khối, hình thành thiên long tinh tú đại trận, lẫn nhau lực lượng cộng hưởng, câu thông rồi thiên địa tự nhiên chi lực, phát huy ra đến uy lực càng là dùng dãy số nhân tăng cao. Tự tính toán bọn này thiên sứ người đông thế mạnh, còn có hai cái lôi kiếp cảnh thiên sứ, nhưng là cũng không làm gì được rồi bọn này thiên long. Thiên long bào hao. Một đám thiên long liên thủ, đồng thời theo trong miệng phun ra từng đạo khủng bố năng lượng pháo, ẩn chứa đáng sợ phá hư năng lượng, như là trên chiến hạm diệt tinh pháo giống như, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần là một đạo năng lượng pháo, cũng đủ để nổ nát một quả tinh cầu. Nhiều như vậy năng lượng pháo hướng phía các thiên sứ đuổi giết mà đến, quả thực tựu là hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Lập tức một đám thiên sứ ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài, rút lui liên tục, từng thiên sứ đều nhận lấy trọng thương, nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy bị thương. Rất nhiều thiên sứ sắc mặt trắng bệch, trên người xương cốt đều đứt gãy vài căn, tuy nhiên không tính mất đi toàn bộ sức chiến đấu, nhưng là cũng làm cho trên người sức chiến đấu bị hao tổn rồi một bộ phận. Cơ hội tốt a, nếu như bọn hắn lưỡng bại câu thương lời mà nói không chừng chúng ta có thể làm ngư ông, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, trong mắt đi lòng vòng, cảm thấy cái này có thể là một cơ hội. Chưa hẳn có thể làm ngư ông, những thái cổ thiên long phù đó cuối cùng là tử vật. Hơn nữa đám kia thiên sứ cũng không phải đơn giản như vậy mặt hàng, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, lưỡng bại câu thương đấy. Thanh Loan một mực rất tỉnh táo, nàng có thế không tin bọn này thiên sứ lao sư động chúng xuất hiện ở cái địa phương này, trên người không có nửa điểm ác chủ bài. Vậy sao? Nếu như có thể hảo hảo trù tính thoáng một phát, chưa hẳn không có cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hỏi hành động của mình, suy tư về có hay không âm hai cổ thế lực một bả kế hoạch. Phanh! Lại là một lần va chạm, song phương đều là rút lui rồi vài trăm mét, nhưng là giờ phút này các thiên sứ bản thân bị trọng thương, lực lượng suy yếu. Bất quá 28 đầu thiên long cũng không chịu nổi, tự hồ tiêu hao lực lượng nhiều lắm, liền trên người kim quang đều dập tắt không ít, như là ngọn nến giống như, trên người lực lượng sắp thấy đáy rồi. Dù sao chúng cuối cùng là phù lục, không có năng lượng bổ sung, căn bản không cách nào làm đánh lâu dài. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ kiệt lực mà vong, căn bản không cách nào đánh tan cái này 28 đầu thiên long. Hali sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được thế cục bây giờ đối với thiên sứ không ổn. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, không đợi bọn hắn hao hết cái này 28 đầu thiên long lực lượng, bọn hắn đã bị đã tiêu hao hết. Một khi trên người không có pháp lực, như vậy bọn hắn quả thực so hài nhi còn yếu ớt, mặt người chém giết. Xem ra chỉ có thể vận dụng chúng ta cuối cùng ác chủ bài rồi, thật sự là có chút không cam lòng a, vốn muốn cuối cùng mới sử dụng đấy, không nghĩ tới bây giờ muốn dùng đến, thật sự là đáng tiếc. Oliver lau một cái trên khóe miệng máu tươi, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hàn mang. Không có sao, đạt được chỗ này bán vị diện, tự tương đương với đạt được vô tận chỗ tốt rồi, về phần địa phương khác bảo vật đừng cũng thế, chỉ cần là những này cũng đủ để cho ăn no bụng chúng ta thiên sứ tộc rồi, chớ đừng nói chi là có thể được 28 miếng thái cổ thiên long phù. Bất kể thế nào xem, đây đều là một số có lợi nhất mua bán. Hali trầm giọng nói, không chút nào tiếc hận. Ngươi nói đúng, bảo vật chính là muốn sử dụng mới có giá trị, hiện tại cũng không phải keo kiệt thời điểm rồi. Oliver gật gật đầu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Oanh! Chỉ thấy hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một đóa màu trắng hỏa diễm. Cái này đóa bạch sắc hỏa diễm tại Oliver lòng bàn tay im lặng thiêu đốt, chậm rãi xoay tròn. Hỏa diễm ở trong chỗ sâu tựa hồ có một mảnh bầu trời khiến cho văn tự xuất hiện, lạc ấn hư không, ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng. Thiên sứ chi viêm. Miêu tiên nhân tựu là cả kinh, nhận ra cái này đóa hỏa diễm lai lịch, nó vô cùng khiếp sợ. Bởi vì thiên sứ chi viêm thế nhưng mà thánh nhân cấp thiên sứ khác mới có thế nắm giữ đáng sợ hỏa diễm, được xưng là diệt thế chi viêm, tự tính toán cũng chỉ có một điểm hỏa diễm, có thể đem phương viên 10 vạn dặm địa vực đều hóa thành một chỗ tử vực. Đem làm cái này đóa bạch sắc hỏa diễm xuất hiện thời điểm, hoảng hốt tầm đó, tự hồ nghe đến rồi đại thiên sứ tại ngâm sướng, phản phất là thiên sứ bài hát ca tụng, cổ xưa thơ ca theo thiên đường truyền đến, trang nghiêm túc mục, lại để cho người nhịn không được quỳ bái. Cái gì? Bọn này thiên sứ rõ ràng có thiên sứ chi viêm. Hạ Bình cũng nhịn không được nữa nhíu nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này đóa hỏa diễm quy lực chi khủng bố, như là một quả hành tinh ở lại trong đó giống như, một khi bộc phát, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đấy. Quy lực như vậy, coi như là hơn vạn quả đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc nổ tung đều so ra kém. Trên thực tế cái này đóa thiên sứ chi viêm, tự là thiên sứ tộc một vị thánh nhân cấp đại thiên sứ khác ban cho Oliver bọn hắn đấy, mục đích đúng là hành động đòn sát thủ, tiêu diệt hết thảy ý đồ phá hư thiên sứ tộc kế hoạch địch nhân. Hiện tại vì triệt để tiêu diệt cái này 28 đầu thiên long, bọn hắn coi như là triệt để nảy sinh ác độc rồi, lấy ra chính thức bảo vật. Đi chết. Oliver con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên tay cái này đóa bạch sắc hỏa diễm lập tức ném đi ra ngoài, hướng phía 28 đầu thiên long oanh kích đi qua, trong một chớp mắt, cái này đóa bạch sắc hỏa diễm liền biến thành một cái biển lửa, bao trùm mấy trăm km. Ầm ầm. Lập tức, 28 đầu thiên long phát ra phẫn nộ gào thét, chúng ý đồ mất đi những này hỏa diễm, nhưng là không dùng được. Thiên sứ chi viêm uy lực thật sự là quá mức đáng sợ, một khi nhiễm lên, tựu như là bị ký sinh giống như, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn, triệt để tinh lọc sạch sẽ, cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là mấy hơi thở, 28 đầu thiên long tại giữa không trung chính giữa không ngừng lăn mình, gào thét thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ yếu, tự hồ phù lục nội bộ lực lượng đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, hóa thành nguyên hình. Bất quá chúng bản thể cuối cùng là thánh khí, thiên sứ chi viêm còn không cách nào đem chúng bản thể hủy diệt, nhưng này dạng hỏa diễm uy lực cũng đủ để đem lần lượt từng cái một phù lục năng lượng toàn bộ tiêu hao, từng chút một không dư thừa. Ha ha, không hổ là đại thiên sứ trường ban cho ông trời của chúng ta làm cho viêm. Uy lực thật sự là quá khổng lồ, coi như là 28 miếng thái cổ thiên long phù cũng ngăn cản không nổi. Thiên sứ chi viêm đích thật là lợi hại, đây chính là chúng ta thiên sứ tộc chỉ có diệt thế chi hỏa, tinh lọc chi viêm, bất cứ sinh vật nào va chạm vào, đều hóa thành tro bụi, không còn tồn tại, chính là thiên long thì như thế nào có thể ngăn cản. May mắn mới là 28 miếng thái cổ thiên long phù, nếu như là 36 miếng lời mà nói, tạo thành sao bắt đầu 36 sát đại trận, chỉ sợ dù cho chúng ta trên tay có thiên sứ chi viêm cũng không dùng được. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta cuối cùng là thắng, các loại cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù lực lượng hao hết, đánh về nguyên hình, chúng ta có thể thừa cơ khống chế, luyện hóa, làm của riêng. Phần đông thiên sứ đều là hưng phấn không thôi, con mắt sáng quắc, biết rõ lại mấy phút nữa thời gian, thiên sứ chi viêm có thể đem những này thái cổ thiên long phù lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Oliver cùng Harley hai đại lôi kiếp cảnh thiên sứ cũng thập phần chờ mong, bất quá bọn họ đều là đè nén xuống tâm tình hưng phấn, các loại thái cổ thiên long phù lực lượng hao hết lại ra tay, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nguy rồi, rõ ràng sử xuất rồi thiên sứ chi viêm, xem ra đám kia thiên sứ sắp thành công rồi. Thỏ Linh Lung lo lắng nói, nàng vốn còn muốn chứng kiến những này thiên long cùng các thiên sứ lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới bọn này thiên sứ trên người rõ ràng còn có bảo vật như vậy. Quả nhiên, đám kia thiên sứ hoàn toàn chính xác có đòn sát thủ, xem ra kiện bảo bối này cùng chúng ta vô duyên rồi. Thanh Loan tiếc hận nói, bất quá nàng cũng không có nhiều hối hận, dù sao không có thực lực lời mà nói, cho dù tìm được tuyệt thế bảo bối cũng bắt không được, ngược lại đó là ngập trời đại họa. Ân. Hạ Bình không nói gì, bởi vì hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đang không ngừng quan sát cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù, loại lực lượng này có thể thẩm thấu hư không, quan sát đến phù lục nội bộ ở trong chỗ sâu các loại kết cấu. Mới một cái hô hấp, mỗi một trương thái cổ thiên long phù kết cấu đều chi tiết mị di xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không thể không tán thưởng cái này mỗi một trương phù lục đều là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, bảo vật, nội bộ rõ ràng ẩn chứa không gian, mà không gian ở trong chỗ sâu tràn ngập thái cổ thiên long vô thượng ý chí. Loáng thoáng tầm đó, hắn cảm nhận được phù lục trong không gian bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ có một đầu thân hình kéo dài qua một cái tinh vực thái cổ thiên long, ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra long khẩu. Phản phất có thể đem hoành hành đều nuốt vào đi bụng. Hảo cường. Hạ Bình âm thầm rung động, cho dù hắn chỉ là chứng kiến một đạo thái cổ thiên long hư ảnh, nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái kia phù lục ở trong chỗ sâu cái kia thái cổ thiên long như thế nào cường đại, có thể kéo dài qua mấy chục cái tinh vực, hơi chút một tiếng trống to, vô số tinh cầu đều tại rung động lắc lư. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, cái này đầu thái cổ thiên long tuyệt đối có thể hoành hành không sợ, đủ để cùng thánh nhân chém giết. Bất quá giờ phút này cái này đầu thái cổ thiên long tự hồ giờ phút này vô cùng suy yếu, huyết nhục khô quắc, phản phất là không biết bao nhiêu vạn năm đều không được đến năng lượng bổ sung, đói bụng đến phải gầy trơ cả xương. Cái này không chỉ có là bởi vì cùng các thiên sứ tranh đoạt, còn bị thiên sứ chi viêm hao tổn năng lượng, đồng thời cũng là bởi vì vô số năm trôi qua đều không được đến năng lượng bổ sung, cho nên mới phải biến thành cái dạng này. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như cái này lần lượt từng cái một phụ lục nếu có thể đạt được sung túc năng lượng, chỉ sợ có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng. Đương nhiên cũng không cái gì năng lượng đều được, phải là tinh khiết long tộc năng lượng, mới có thể đền bù thái cổ thiên long phù hao tổn. Thì ra là thế, nếu như ta hiện tại cho cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù quán thâu long tộc năng lượng lời mà nói, lập tức có thể kích hoạt chúng nội bộ ở trong chỗ sâu lực lượng, khiến cho lực lượng tăng nhiều. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên trên người hắn không có chân long lực lượng, nhưng lại có đại lượng long huyết, thậm chí còn có long mang thỏ vân, vân. Đợi một tí sinh vật liên tục không ngừng sinh ra đời long huyết. Bằng vào long huyết lực lượng, tin tưởng cũng có thể khiến cái này thái cổ thiên long phù tỏa sáng tân sinh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, bàn tay lớn một chảo, pháp lực lập tức tự bao trùm một đoàn long huyết, tại bàn tay trên không quay tròn xoay tròn, bốn phía tràn ngập chân long khí tức. Hạ Bình vận chuyển võ đạo thần thông, đinh đầu thất tiễn công, đem cái này đoàn long huyết cho rằng là ám khí ném đi ra ngoài. Vèo. Trong nháy mắt, cái này đoàn long huyết phản phất là trốn vào hư không giống như, vô thanh vô tức, coi như là lôi kiếp cảnh thiên sứ cũng phát giác không được, có lẽ bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có người tại mai phục. Ở này nháy mắt, cái này đoàn long huyết xâm nhập rồi chiến trường trong đó, thoáng cái tựu oanh kích tại 28 miếng thái cổ thiên long phù chính giữa. Lập tức cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù không ngừng rung động lắc lư, thật giống như đánh rồi máu gà tựa như, cũng giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, một mảnh dài hẹp thái cổ thiên long hư ảnh xuất hiện. Một ngụm sẽ đem đoàn long huyết nuốt vào. Đã nhận được cái này đoàn long huyết, những này thái cổ thiên long phù đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tự hồ triệt để kích hoạt lên những này phù lục nội bộ ở trong chỗ sâu lực lượng, lại để cho toàn bộ lực lượng thoáng cái khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Oanh. Lúc này, một đầu thân hình khổng lồ thái cổ thiên long xuất hiện tại trên bầu trời, thân thể của nó xuất hiện 28 quả tinh thần, đây cũng không phải là bình thường hành tinh, mà là hành tinh, tản mát ra khủng bố năng lượng. Cái này 28 khỏa hàng tinh, tự đại biểu cho 28 tinh tú. Một tòa so với trước khủng bố gấp 10 lần tuyệt thế sát trận lập tức tự bố trí đi ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Vốn quấn quanh tại thái cổ thiên long phù trên người thiên sứ chi viêm cũng bị đánh bay ra ngoài, tự hồ liền lực lượng đều suy yếu rồi không ít. đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Thái Cổ Thiên Long Phù không phải sắp lực lượng đã tiêu hao hết sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên đánh rồi máu gà đồng dạng, lần nữa sống lại rồi, cuối cùng là như thế nào làm được cây khô gặp mùa xuân hay sao? Đã xong, cái này 28 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù đã bị triệt để kích hoạt, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thậm chí so với trước nâng cao một bước, cái này còn thế nào ngăn cản? Khẳng định có người tại phụ cận giở trò, thúc giục rồi Thái Cổ Thiên Long Phù. Đáng chết, rõ ràng còn có người dám tại chúng ta thiên sứ tộc không coi vào đâu giở trò, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Đi ra, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lập tức đi ra cho ta, lão tử muốn sinh xé ngươi. Nguyên một đám thiên sứ tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, phát ra gào thét. Bọn hắn hiện tại cũng có loại muốn chết cảm giác, rõ ràng gần giống công rồi, cũng là bị người chặn ngang một cước, hoành đao đoạt ái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.